Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyệt nhiều tư liệu cùng hình ảnh, hiện tại tạp chí đang cạnh tranh kịch liệt. Chủ đề gì, chuyên đề nào còn chưa có làm chứ? Đầu càng ngày càng căng, bụng càng ngày càng đau thêm. Trách không được ngạn ngữ nó rất đúng. Phục đến thì ít, họa đến dồn dập. Hiện tại chỉ là lúc luống cuống tay chân, bụng cũng như nhau, làm ầm ĩ cả lên. Vỗ về bụng mình, cô đi rót cho mình cốc ấm, hy vọng uống vào sẽ tốt lên chút. Nhưng uống thêm mấy ngụm không có dấu hiệu nào dịu đi. Cô vòng hai tay quanh người, bên ngoài cũng như trong công ty, không còn lấy một bóng người. Chỉ thấy mấy cái cốc uống nước dưới ngọn đèn nhỏ, càng có vẻ lạnh tanh đến thê thảm hơn. Cô không biết thế nào, cô chỉ cảm thấy cái mũi ê ẩm, có một loại cảm giác muốn khóc. Thời tiết lạnh thế này dễ ngấm vào trong người, thế mà chỉ còn lại mình cô trong văn phòng. Cô cho tới bây giờ không phải là một người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ, giỏi giang gì. Từ nhỏ đến lớn, cô đều được người trong gia đình nâng trên tay, như nâng ngọc mà lớn lên. Cô chưa từng chịu qua một điểm ủy khuất, chưa từng nếm trải sự đau khổ nào. Mãi cho đến khi gặp hắn, chính là từ khi gặp hắn, cô chưa bao giờ nghĩ tới sự nghiệp mình sau này làm cái gì. Cô chỉ là làm một người phụ nữ nhỏ bé, được hắn che chở mà thôi. Như là sau khi cô cùng người nhà trở mặt, hắn rời đi, cô chưa bỏ dựa vào chính mình, còn có thể dựa vào ai chứ? Trên thế giới, đều có nơi có thể dựa vào, thì có người phụ nữ nào nguyện ý trở thành con người mà người đời thường gọi là nữ cường nhân đâu. Cô cầm lấy chiếc điện thoại di động, ấn dãy số, do dự hồi lâu. Cô không dám ấn xuống nút gọi đi. Tuy rằng rất muốn nghe tiếng nó của mẹ, nhưng trễ thế này. Đã là người trưởng thành, cái quyền tùy ý làm mọi việc cũng ít đi nhiều. Lấy đâu từng này tuổi rồi, còn muốn làm nũng nữa chứ? Nước mắt chậm rãi rơi lên trong đôi mắt cô. Cô không biết vì đau hay cảm thấy khổ sở hoặc vì cái khác. Trên thực tế, cô nhất định rất yếu ớt. Người khác luôn cho rằng cô là người không biết nhỏ một giọt lệ. Khí thế bức người, nhưng ai có thể biết đó chính là sự tự vệ của cô. Ai sẽ biết cô mỗi lần thống khổ, mỗi lần bất lực để một mình trốn tránh vụng trộm mà khóc òa. Cái loại đau thương như băng lãnh này, coi như có cái gì mà quấy ở trong đầu, toàn bành trướng lại khiến cô vô cùng đau đớn. Một trận rồi một trận, giống như thủy triều khiến cô rét lạnh đến thấu xương. Một con sóng rồi một con sóng vượt tới, một con sóng trôi qua thì một con sóng khác đánh tới. Giống như nỗi đau đớn vĩnh viễn vô cùng chừng mực. Một năm kia đau như vậy, đau không dứt. Thậm chí một lần cô đã tưởng cô sắp chết. Nhưng cô không có. Cô cố gắng chống đỡ vào tường, hai chân run rẩy, căn bản là không chống đỡ được suy yếu bản thân. Cô ngã ngồi trong hành lang âm u, ngẩng đầu chỉ thấy một mỹ nữ có dáng người xinh đẹp, cùng mái tóc vàng. Sâu trong ánh mắt cơ hồ che khuất cái gì đấy. Đôi môi đỏ mọng ướt át tươi đẹp khẽ nhếch, biểu tình lạ lùng giờ phút này mang theo vài tia thương hại mà nhìn cô. Không, cô không cần người khác đồng tình. Cô chậm rãi dùng sức đứng lên, lại chỉ trông thấy hai cánh cửa thủy tinh khép chặt, còn lại cái gì cũng không thấy. Cô chậm rãi buông xuống mi mắt, trong hốc mắt có cái gì đấy liên tục rơi trên mặt đất, biến mất cho bụi đất bên trong. Một lúc lâu sau, cô đưa tay lau khô khuôn mặt ướt át của mình, dựa vào vách tường cuột cường ngẩng đầu, sau đấy chậm rãi từng bước mà đi ra. Chỉ là một đoạn đường đi ngắn ngủi, nhưng lại đi với thời gian thật dài. Nhưng đoạn đường thực dài đã đi ban đầu, cô không thể quay đầu lại nữa. Hai tay cô che mặt khóc nức nở, lừa bản thân vì quá đau đớn mà thôi. Gần đây không biết bản thân là thế nào, nhưng càng ngày càng yếu ớt. Trên bàn làm việc, chuông điện thoại vang lên. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn cái tên hiện ra trên màn hình điện thoại vài giây, rồi nhận cuộc gọi. Hắn thế nhưng vào thời điểm như thế này lại gọi điện thoại tới đây à? Thế nào, có tăng ca ư? Cô bình đình lại hô hấp của mình, không nghĩ để lộ ra điều gì khác thường. Có chuyện gì mà bận rộn đâu chứ? Thanh âm hắn xuyên qua microphone lại vẫn dẫn theo tính từ sàn sạt. Bận rộn cũng cần nghỉ ngơi đấy. Ngoan, đã thế này thì nên về nhà thôi. Cô giật mình ngạc nhiên, trong chốc lát lấy tiếng trả lời vâng. Hắn rõ ràng đi công tác phía nam, hiển nhiên đã gọi điện thoại đến trong nhà cô, lúc này mới gọi điện thoại đến văn phòng cô. Cho nên bên trong rõ ràng có loại hương vị thật cha hành hung. Ước chừng là đang ở đầu bên kia, hắn nở nụ cười. Về nhà gọi điện thoại cho anh đấy. Cô há mồm hít vào, nước mắt lần nữa rơi xuống. Cô dùng sức hít một hơi, không còn có câu trả lời. Nhưng lại nghe hắn hoài nghi. Tiểu Kiều, em không có việc gì đấy chứ? Anh thế nào cảm thấy giọng nói của em hôm nay rất khác? Cô hít mũi không nói lời nào. Hắn nói chuyện ô nhu dụ dỗ cô. Như thế nào? Ước chừng là con người từ điểm cảm xúc xa xút mà khả năng bản thân lại không thể khống chế được. Cô cũng vậy, nước mắt từng giọt lăn xuống hai gò má. Cô lừa hắn nói, em đau dạ dày thôi, đau muốn chết. cô thực là từng bị đau bao tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net